một cây lại một cây chân hoàng linh vũ, như là xích hồng sắc dây xích, đan vào một chỗ, xây dựng ra một tòa lồng giam, đem này hắc ám kỵ sĩ vây khốn ở trong đó. Bất luận cái gì một cây linh vũ bay ra, đều đủ để diệt đi liên miên sơn mạch, để sơn phong hóa thành dung nham, để sông lớn trở thành hơi nước, uy năng cự đại vô biên. Nhiều như vậy căn hợp lại cùng nhau, đủ để luyện hóa một khỏa lại một khỏa ngôi sao. Hiện tại, Thạch Hạo phát uy, lấy chân hoàng bảo thuật xây dựng xích hồng sắc lồng giam, khóa lại người này. Hắc ám kỵ sĩ cũng không trả lời, ánh mắt lạnh lẽo, đồng tử co vào, hắn nhìn chằm chằm Thạch Hạo, âm thầm giật mình. Cái này cửu thiên thập địa ở giữa còn có cường đại như vậy người trẻ tuổi, phải biết, hắn nhưng là tu luyện năm tháng dài đằng đẵng mới có thành tựu như thế này, nói hay là không, Thạch Hạo ép hỏi. Ta đợi cuối cùng rồi sẽ đại thống trị, hắc ám vĩnh hằng, đó là vạn linh kết cục, chư thiên số mệnh. Hắc ám kỵ sĩ lạnh lùng nói ra, không có tâm tình chập chờn, không sợ sinh tử. Hắn nói rất bình thản, nhưng là, nghe được Thạch Hạo trong tay, lại dường như sấm sét. Để hắn tâm thần kịch chấn. Hắc ám kỵ sĩ càng là bình tĩnh, càng là nói rõ tình thế nghiêm trọng, này phảng phất nguồn gốc từ hắn trong xương cốt, trở thành hắn tín ngưỡng, đó là như thế nào một đám sinh linh, người không nói, ta tự mình tới tác thủ, Thạch Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Hắn một tiếng gầm nhẹ, toàn thân vang dội keng keng, một đầu lại một đầu càng thêm tươi đẹp linh vũ bay ra, hóa thành thần hồng, hắn như là chân hoàng dương cánh. Chung quanh lượn lờ lấy diễm lệ vũ mao, đó là hoàng vũ. Sở hữu thần vũ đều đang rung động, khiến cho Thạch Hạo khí tức cường đại vô cùng. Hắn vận dụng lực, lấy chân hoàng bảo thuật bắt đầu áp chế cái này sinh linh. Sở hữu thần vũ đều đang phát sáng, lửa cháy cuồn cuộn, gia trì tại tòa kia lồng giam bên trên, đem một sợi lại một sợi hắc khí luyện hóa. Trừng lên tránh thức quỷ dị hắc sắc sương mù. A, này hắc ám sinh linh gầm nhẹ. Đáng tiếc. Vô dụng, hắn phản kháng không? Không phải Thạch Hạo đối thủ. Không thể nói hắn yếu, tương phản. Hắn thập phần cường đại, tối thiểu nhất tại cửu thiên 10 ở giữa, độn nhất cảnh giới không có mấy người có thể áp chế hắn, chỉ có thể nói Thạch Hạo quá mạnh. Riêng là gần đây, hắn tại hạ giới đạt được tên là kiếm quyết cùng hỗn thế ma viên, chân hoàng truyền thừa, thực lực rõ ràng tăng trưởng. Tương đối mà nói, hắn so tại biên hoang lúc còn cường đại hơn. Một sợi lại một sợi hắc vụ bị luyện hóa, bị đốt cháy. Bên trên nhiều một ít quỷ dị hắc sắc cho tàn. Cuối cùng có một ngày, người hội vĩnh viễn đọa lạc vào trong bóng tối, hắn gào thét, cảm giác được nguy cấp, không thể lại bình an. Hắc vụ, đó là bọn họ lực lượng chi nguyên, có thể ăn mòn hết thảy, hóa trình phiến đại giới là đen tối chi, thành vì bọn họ thánh thổ. Nhưng là bây giờ, Thạch Hạo lại tại luyện hóa, tại tan giã loại lực lượng kia. Vĩnh viễn đọa lạc vào hắc ám, ta chờ. Thạch Hạo không thèm để ý, căn bản không có đem. Câu nói kia coi ra gì? Ngươi sẽ hối hận, hắc ám cuối cùng rồi sẽ hội hoàn toàn đưa ngươi mai táng. Cái này tên kỵ sĩ thanh âm trầm thấp, như cùng ở tại ngâm sướng một loại nào đó chú ngôn. Thạch Hạo không để ý đến, nhưng là tại nhíu mày, bởi vì, hắn cảm thấy dạng này luyện hóa một cái hắc ám kỵ sĩ quả thực phí sức, nếu là bình thường sinh linh sớm liền cầm xuống. Hiện tại cần một chút, từng sợi đem hắc vụ luyện hóa hết, rất là tốn sức. Sau đó, hắn vận dụng lôi đình, lấy thiểm điện bổ kích, đây là chí dương lực lượng. So với chân hoàng liệt diễm hiệu quả không kém. Những này là đối phó tà ma thủ đoạn mạnh nhất, là vô cùng có hiệu lực lượng. Đáng tiếc, hắc ám vật chất phảng phất không tính tà ma, Thạch Hạo lúc này mặc dù có thể áp chế nó, nhưng là không thể cấp tốc tan rã, khiến cho chi hỏng mất. Thời gian rất lâu về sau, hắc ám kỵ sĩ tinh thần uể oải, hắn lung lay sắp đổ, thể nội đã không có cái gì hắc vụ dâng lên, hắn phảng phất bệnh nặng một trận, thiếu khuyết khí lực. Người tới đây cho ta đi, Thạch Hạo một tiếng gào to, đem hắc ám vật chất đều luyện hóa sạch sẽ về sau, hắn nhô ra một cái đại thủ, chụp vào hắc ám kỵ sĩ đỉnh đầu, muốn trực tiếp dò xét lấy qua thần hồn ấn ký. Hắc ám kỵ sĩ giống to, thần thánh hắc sắc áo giáp âm vang rung động. Phát ra ô quang, kịch liệt chống cự. Nhưng là, hắn hiện tại nguyên khí đại thương, trên thân lại có cỗ hư thối vị đạo, không có mạnh mẽ như vậy chiến lực. Phanh một tiếng, hắn bị Thạch Hạo một thanh liền lấy ở, Thạch. Hạo lòng bàn tay phát sáng, lấy quy tắc giam cầm người này, muốn tác thủ hắn nguyên thần ấn ký, nhìn hắn đến tột cùng. A, nhưng mà, lúc này, hắc ám kỵ sĩ phát cuồng, không bị khống chế, thế mà tránh thoát giam cầm. Một tiếng thê lương giống to, hắn toàn thân bạo phát ô quang. Thạch Hạo nhíu mày, lúc này, không còn che giấu, vận dụng diệu thuật, tên là kiếm quyết chém ra, chặn đánh mặc hộ thể ô quang, tan rã chiến đấu lực. Ô quang kia rất khủng bố, có ma tính, không giống như là hắc ám kỵ sĩ chính mình phát ra, càng giống là chung quanh hắc ám vật chất cộng minh, gia trì ở trên người hắn, hình thành phòng ngự lĩnh vực. Thạch Hạo giật mình, cái này hắc ám vật chất thật sự là diệt chi không dứt, hắn rất đau đầu, cảm giác được nó quỷ dị, đáng sợ, khó chơi. Nhưng là, không thể không nói, theo bình loạn quyết đặt song song cái thế kiếm quyết, thật là mạnh mẽ vô cùng, lần thứ nhất chém ra, liền để ô quang ảm đạm xuống. Tam đại cổ kiếm quyết một trong, hắc ám kỵ sĩ đồng tử co vào, hắn ý thức được, tự thân rất nguy hiểm. Tại thân thể của hắn bên ngoài, phù hào dày đặc, đó là hắc ám thánh kinh, là hắc sắc văn lạc, đem hắn thủ hộ ở trong đó, có chút là hắn phát ra, còn có chút là hắc ám vật chất hiển hóa bố trí. Tại sau lưng của hắn, là mênh mông đại dương màu đen, vân vụ bốc lên, có thể cung cấp hắc ám chi lực. Xoẹt, tên là kiếm quyết thật rất sắc bén. Vượt qua Thạch Hạo tưởng tượng, đạo thứ hai kiếm khí chém ra, bẻ gãy nghiền nát, không gì không phá, đem ô quang phá vỡ. Phốc một tiếng, hắc ám kỵ sĩ bị chém ngang lưng, đứt thành hai đoạn, một thân chiến lực bị tại chỗ phế bỏ. Phanh một tiếng, Thạch Hạo đem hắn giam cầm tới trong tay, nhấc lên, tại chỗ ngửi được một cỗ mùi hôi, khiến cho người buồn nôn ta sẽ không khuất phục, người không chiếm được bất cứ thứ gì, hắc ám kỵ sĩ nói ra. Trong tích tắc, Thạch Hạo nhìn thấy hắn nguyên thần đốt cháy, thành vì ngọn lửa màu đen, đem đỉnh đầu đều đốt xuyên. Thạch Hạo run tay, đem hắn ném ở bên trên, người này đã chết, không có ý nghĩa. Hắn không nghĩ tới, hắc ám kỵ sĩ cường ngạnh như vậy, không sợ sinh tử. Bên trên, hư thối vị đạo càng đậm, hắc ám kỵ sĩ xương sọ bị đốt xuyên, thi thể nằm ngang ở nơi đó, không nhúc nhích. Cái này khiến Thạch Hạo rất ngạc nhiên, áo giáp dưới, lại là một bộ xác thối. Phải biết hắn mới mất mạng mà thôi, thân thể vì sao liền mục nát đâu, áo giáp nhẹ nhàng đụng một cái, lại cũng bể nát, giống như là trải qua năm tháng dài đằng đẵng, bị thời gian ma diệt, cường đại cùng kiên cố khải giáp như giấy mỏng, hóa thành nhất trần cắt bụi. Hắc ám vĩnh hằng, trừ giới số mệnh. Ma tính lời nói, ở chỗ này quanh quẩn. Hắc ám kỵ sĩ nguyên thần ánh sáng tán loạn, cứ thế biến mất. Thạch Hạo từng nếm thử chộp tới, thế nhưng là... rơi vào trong tay quang vũ tối hậu đều hóa thành hắc sắc cho tàn, có một cỗ yêu dị lực lượng, hắn vội vàng đánh sơ xác. Đến tối hậu, bên trên xác thối càng thêm không chịu nổi. Nó giống như là tại trong tích tắc, kinh lịch vô cùng tuế nguyệt, bị thời gian nghiền ép, hư thối, khô cạn, phong hóa, tàn rã, tối hậu hóa thành cho bụi. Đây là vật gì? Là sinh linh sao? Thạch Hạo rất giật mình. Càng về sau, những hắc sắc đó cho bụi. Hóa thành một đạo long quyền phong, chui vào phía trước như đại dương trong bóng tối. Chính như hắc ám kỵ sĩ đoán bày ra như vậy, hắc ám vĩnh hằng, đó là vạn linh kết cục, sau khi hắn chết lại đưa về đi vào. Thạch Hạo trong lòng nặng nề, cái này đến chuyện gì xảy ra, chỗ nào sinh linh, bọn họ nguồn gốc từ gì, hắn tại nguyên đứng thẳng thật lâu, này hắc vụ bên trong cũng không con thứ hai sinh vật đi ra, nơi này rất yên tĩnh, vô thanh vô tức. Thạch Hạo biến mất. Hắn trốn đi, muốn quan sát khối này đen nhánh cương vực. Nói cũng kỳ quái, mấy ngày gần đây nhất hắc ám cũng không khoét trương, vẫn như cũ chiếm cứ 15 châu chi, giống như là tạm thời ổn định lại. Hắn đang quan sát, núp ở phía xa, nhìn chăm chú sâu trong bóng tối, muốn biết nơi đó đến tột cùng có cái gì, những này là như thế nào hình thành. Thạch Hạo giật mình, vẻn vẹn đi qua 2 ngày mà thôi, trên 9 tầng trời cường đại gia tộc lại có người tới đây. Đây không phải phong tộc nhân mã, là một nhà khác. Bọn họ vài tòa tiếp theo kỳ dị tế đàn, ở chỗ này tế tự, tối hậu lại từ trong bóng tối triệu hồi ra một cái sinh vật, muốn cùng hắn làm giao dịch. Thạch Hạo trong lòng rét run, lại một cái gia tộc bị vứt bỏ cái này một giới sao, để trong lòng của hắn phẫn nộ là, mấy ngày về sau, khác một cái gia tộc tại hắn khu vực xuất hiện, triệu hoán đại dương màu đen bên trong sinh vật, tiến hành giao dịch. Tối hậu, Thạch Hạo thở dài. Hắn cảm giác trong lòng rét run, không muốn dừng lại. Liền trường sinh gia tộc đều như thế, ta một cái độn nhất cảnh giới tu sĩ làm gì qua bọ ngựa đấu xe, mặc hắn hồng thủy thao thiên đi, Thạch Hạo đi. Hắn nản lòng thoái chí, liền trường sinh gia tộc đều tại thỏa hiệp,

bị chấn động mạnh. Khó trách tiên vực ngồi không yên, bởi vì này hắc ám chi tái khởi biến hóa, ngắn ngủi mấy ngày ở giữa, từ 15 châu chi mở rộng đến 100 châu chi, 3000 châu, lập tức bị nuốt hết nhiều như vậy, chung mất đi 100 châu, cái tốc độ này quá kinh người, đồng thời, bây giờ hắc ám khu vực không hề bình an, có thể nhìn thấy, tại sâu trong bóng tối, lờ mờ, khắp nơi đều là mị ảnh, khắp nơi là sinh linh. Tại này hắc vụ bên trong, có vô cùng đại quân đang động, Thạch Hạo biết được những tình huống này về sau, hắn không khỏi hít một hơi lãnh khí, tình thế nghiêm trọng đến cực đoan. Bách Châu nơi, cái kia đến có bao nhiêu có rộng lớn, lúc này mới bao nhiêu ngày, to lớn ranh giới liền hắc ám hóa, mang ý nghĩa đếm không hết sinh linh mất mạng, trở thành thi thể, đây tuyệt đối là một hồi đại tai nạn. Cho đến bây giờ còn không biết kẻ địch thân phận, đến từ nơi nào, lập tức sẽ chết đi tới lượng lớn sinh linh. Đây là một hồi màu đen khủng bố bão táp. Thạch Hạo đứng ở đằng xa, nhíu chặt lông mày, hắn mở thiên mục, quan sát rất lâu, thấy lạnh cả người ở lưng tăng lên trên lên, da đầu đều có chút phát nổ. Lúc này bản thân nhìn thấy tình cảnh, nằm ngoài dự đoán của hắn, trong bóng tối, lờ mờ, sinh linh rất nhiều, đó là lượng lớn đại quân, đều là hắc ám sinh vật. Nhưng là, khi hắn xem xét tỉ mỉ sau, cảm thấy nhìn quen mắt, giống như đã từng quen biết. Chẳng lẽ nói, bọn họ, tiếng nói của hắn rất không tự nhiên, trong lòng có một loại nào đó cực kỳ đáng sợ liên tưởng. Thạch Hạo không nói, rất trầm mặc, tiến một bước nhìn chăm chú, hắn ở tìm chứng cứ, mấy con sinh vật đi rất gần, thoát ly hắc ám khu vực, có thể xem rõ ràng, bọn họ tóc tai bù xù, khóe miệng nằm máu đen, ánh mắt trống rỗng. Phía sau, một con hắc dao như rắn khổng lồ, ở trong vùng núi bơi lội mà đến, to như vại nước. Một cái nuốt lấy thân thể bọn họ, máu tươi dâng trào. Quịch quịch mạnh mẽ nữ cổ đại làm ruộng sinh hoạt, giữa không trung, một đám hỏa nha đánh cánh, lít nha lít nhít, đen kịt một mảnh, lao xuống mà đến, trong nháy mắt đem dao long nhấn chìm, mổ nó thịt. Trong lúc nhất thời, nơi đó máu tanh cực. Kỳ! Hắc dao là hung thú, phi thường hung tàn, dùng sức chống lại, vung vẩy thân thể, đem rất nhiều có thể đốt cháy núi lớn hỏa nha bắn chúng. Đánh thành thịt nát cùng xương vỡ. Thế nhưng, không chịu nổi hỏa nha quá nhiều, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, đều rất mạnh, phụt lên ánh lửa, mỏ chim sắc bén vô cùng. Một trác bên dưới đủ khiến núi cao nổ tung. Vì vậy, thời gian không lâu, hắc dao không địch lại. Bị nuốt tận huyết nhục, chỉ lưu lại một bộ khổng lồ khung xương trắng. Ở khu vực này, hắc ám sinh vật hành động rất hỗn độn, lẫn nhau sẽ phát sinh tranh đấu. Đều muốn đánh giết đối phương. Thạch Hạo hàn ý đang gia tăng, bởi vì những này bộ tộc cùng cửu thiên thập địa sinh vật phi thường như, thậm chí có thể nói là đồng loại, cùng tộc. Hắn không nói lời nào, tiếp tục nhìn chòng chọc vào. Có rất nhiều sinh vật hình người tới gần biên giới, càng ngày càng sinh động, nơi đó hắc ám vũ khí mỏng manh, có thể xem càng rõ ràng. Bọn họ ăn mặc, bọn họ trang phục các loại, cùng cửu thiên thập địa bên này người quá gần gũi. Phong cách chờ một mạch kế thừa. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết một nhóm người lớn đi ra hắc ám khu vực, tạo nên từng trận khói đen, còn có một luồng lại một luồng gió tanh, dường như hung ác nhất cổ thú xuất hành. Loại kia khí tức hung sát, khiến cho người da thịt căng thẳng, đây là điểm đại hung. Bọn họ là hình người. Có thật nhiều theo người tộc không hề khác gì nhau rít. Đùng, có người cầm thiết côn, một đòn bên dưới, đem một tòa cao tới vạn trượng núi lớn đánh thành. Bột mịn, ở nơi đó nổ tung. Không thể không nói, những này hắc ám sinh vật rất mạnh, một con lại một đầu, thành đàn mà đi, mỗi cái bộ tộc thỉnh thoảng phát sinh tranh đấu. Cùng 3000 châu sinh linh trang phục chờ không phải như, mà là giống như đúc, Thạch Hạo trái tim đập thình thịch, càng ngày càng bất an. Hắn cảm thấy, loại kia suy đoán trở thành sự thật, chuyện đáng sợ nhất phát sinh. Là những thi thể này, bọn họ lại sống, Thạch Hạo cứ việc không muốn tin tưởng. Nhưng không được không tin, khoảng cách quá gần rồi. Xem rõ ràng, phục sức của bọn họ, dáng dấp của bọn họ, cùng 3000 châu các tộc không khác nhau, vốn là đồng loại. Không chọn vẹn chiến y, mang theo loang lổ máu đen, đó là kết quả cuộc chiến đấu. Bọn họ ánh mắt trống rỗng, dường như thi hài, thế nhưng hiện thân thể không phải âm u đầy tử khí, mà là có sinh mệnh thể trinh, trái tim khôi phục nhảy lên. Có điều, tinh thần của bọn họ rất nguy, phảng phất còn ở tán loạn bên trong, vẫn không có hình thành hoàn chỉnh ý thức, chết đi sinh linh phục sinh, chỉ có điều hắc ám hóa, Thạch Hạo đau đầu, không có so với này càng bết bát sự tình. Bách Châu nơi, đó là khổng lồ cỡ nào ranh giới, có vô số sinh vật. Bọn họ đều phục sinh, chính là một nhóm không thể tưởng tượng đại quân. Đồng thời, Thạch Hạo chú ý tới, những ánh mắt này chỗ trống sinh vật, sức chiến đấu của bọn họ thật sự không yếu, thậm chí có thể nói rất mạnh. Học viên đô thị chi phệ huyết cuồng tập. Cái kia sinh vật hình người, tùy ý một thiết côn tử liền đập nát. Cự Sơn, còn có con kia đỏ đậm lão nghiêu, liệt diễm hừng hực, nóng chảy liên miên vùng núi, trở thành dung nham hải. Hóa 3000 châu sinh vật để bản thân sử dụng, đây là đáng sợ đến mức nào thủ đoạn. Khói đen tràn ngập, cái kia mênh mông vô bờ ranh giới bên trong, cũng không biết có bao nhiêu sinh vật ở đi tới, tối om om, lờ mờ, có vẻ đặc biệt khủng bố. Bách Châu nơi, hết thảy sinh linh đều hắc ám hóa, do người mà ma, đây là thế nào thủ đoạn thông thiên. Trước kia thì, nguyên thần của bọn họ bị giết, chỉ để lại thân thể, hóa ra là có nguyên nhân, thân thể còn có thể sống lại, trở thành nô binh, ngược lại chinh phạt 3000 châu. Cường hóa thân thể, so với trước đây càng cứng rắn, Thạch Hạo có một loại dự cảm, những này hắc ám hóa sinh vật so với bình thường sống sót thì muốn khó đối phó. Hắn nhìn thấy mấy cái bộ tộc, tỉ như cái kia che ngợp bầu trời hỏa nha, tỉ như thành đàn ngạc long, đều là đại tộc quần, toàn thể so với bình thường thì mạnh hơn rất nhiều. Một con ác ma viên, vẫn là con non, liền có thể từ một ngọn núi nhảy đến một ngọn núi khác, tố chất thân thể quá dũng mãnh, nó có thể dễ dàng xé rách trên đỉnh ngọn núi. Nặng nề gầm nhẹ, một con đỏ đậm lão nghiêu xông tới, sơn ngã, lở đất, ánh lửa ngập trời, ngày hôm đó, xem như là kinh biến. Hắc ám khu vực bên trong hiện lên các loại sinh vật, tập thể bạo động lên, hướng đi sương mù khu, xuất hiện ở 3000 châu tu sĩ trước mắt rít. Không tốt, những kia ma quỷ muốn giết ra đến rồi, trời ạ, đại sự không ổn, bọn họ là, chúng. Ta đồng loại, chỉ là thật giống mất đi tâm trí, bị trở thành phó binh, muốn theo chúng ta chém giết. Đây là biến thiên ngày, rất nhiều người đều tỉnh ngộ, nhìn ra ngọn ngành, lại là luân hãm khu sinh linh đi ra. Trở thành hắc ám sinh vật, không nghi ngờ chút nào, lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh tự giết lẫn nhau thảm kịch, muốn với bọn hắn khai chiến sinh vật nguyên bản đều thuộc về này một giới, cùng bọn họ đồng nguyên, hiện nay muốn quay lại đến giết bọn họ. Tiên vực viện binh đây, làm sao còn chưa tới, không phải nói muốn hạ xuống thiên binh thiên tướng sao, có người cuống lên. Đặc biệt là tới gần hắc ám ranh giới các giáo, căn cơ đều ở phụ cận, không còn mạnh mẽ viện binh đến. Bọn họ sơn môn đều phải bị bóng tối bao trùm. Cứ việc các giáo đều ở về phía sau triệt, thế nhưng đạo thống căn cơ chờ rất nhiều thứ mang không đi. Đồng thời, lượng lớn phàm nhân cũng không cách nào theo toàn bộ lui lại. Địa vực quá rộng lớn, nhân khẩu quá có thêm, Thạch Hạo mật thiết quan tâm, để hắn cảm giác bất an chính là, ở cái kia kết bè kết lũ hắc ám sinh vật bên trong, có thật nhiều phàm nhân, lẫn nhau cắn xé, nuốt, máu tanh mà tàn bạo. Nuốt đi những sinh vật khác người, nếu như sống sót, thể phách trở nên đặc biệt mạnh mẽ, phổ thông phàm nhân cũng có thể trở nên mạnh mẽ, này không phải tin tức tốt gì, cái kia mảnh hắc ám ranh giới bên trong, đến tột cùng có bao nhiêu sinh vật ở như vậy tiến hóa, Thạch Hạo rõ ràng, trước kia nhìn thấy hỏa nha, hắc giao, ác ma viên chờ hàng trăm hàng ngàn bộ tộc, so với nơi đầy đối kháng, chém giết, cũng là vì tiến hóa, trở nên càng mạnh hơn không chịu trách nhiệm. Hống. Thạch Hạo nhìn thấy trong bóng tối, có một con giống như sài lang giống như hung thú mở con mắt, ánh mắt lạnh lẽo dường như chớp giật, không lại chỗ trống, nó có hoàn chỉnh ý chí, trở thành một khu vực vương. Nó càng mạnh hơn, bởi vì, nó giết chóc rất nhiều sinh vật, nuốt lấy bọn họ hắc ám huyết tinh. Hống, một ít vương, phát sinh khủng bố tiếng gào, đập vỡ tan liên miên dãy núi, càng là đem không ít sinh vật áp chế tê liệt trên mặt đất, run lẩy bẩy, thậm chí nổ tung. Khu vực này càng ngày càng máu tanh, trở nên phi thường khủng bố. Khu vực khác nhau vương, lẫn nhau giống to, lẫn nhau tiếp cận, giữa bọn họ lại sẽ xảy ra ác chiến, muốn cắn nuốt mất lẫn nhau. Không được, Thạch Hạo càng ngày càng cảm thấy đáng sợ, đây thật sự là một hồi hắc ám tiến hóa a, sẽ sinh ra ra phi thường mạnh mẽ mà không thể dự đoán cường giả. Ngoại giới, rơi vào trong khủng hoảng. 3000 châu tu sĩ vẫn đang giám sát hắc ám khu vực. Xem tới đây bạo động, phát sinh bực này biến thiên sự kiện lớn, đều không rét mà run. Tất cả mọi người đều hiểu, này sẽ đáng sợ bao nhiêu, ầm ầm, ngày hôm đó, hắc ám khu vực tranh đấu không phải lẫn nhau, bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch tán, xung kích rít. Giết ra đến rồi, những kia sinh linh đáng sợ tất cả đều như thủy triều đánh tới. Bách Châu nơi đại bạo động, cùng trời đất sụp đổ. Khói đen tuôn ra, theo những sinh vật này xung kích, giống như là biển gầm, khiến cho thập phương rung. Chuyển, rất nhiều sinh vật điều động khói đen, xé ra trời cao, tốc độ quá nhanh, như một con chiến bại hắc ám chim loan vương. Một tiếng hí dài, đại địa tan vỡ, nó máu me khắp người, xông vào những châu khác, không ngừng thôn đồ ăn, ven đường sinh linh đồ thán. Tai nạn đang khuếch đại, phía sau, càng kinh khủng hơn nữa vương ở truy kích. Mà đây chỉ là một góc của tảng băng chìm, nhân gian thảm kịch, 3000 châu cách cục ở kịch biến, chính vào hôm ấy, Bách Châu nơi cực tốc mở rộng, hắc ám sinh vật xung phong, màu đen vật chất bốc lên, bao phủ tới. Một đêm qua đi, thú hống liên tục, cầm tê từng trận, khói đen cuồn cuộn, dọc theo đường đi vết máu loang lổ. Hắc ám nơi, trực tiếp nhiều gấp đôi ranh giới, trở thành 200 châu nơi. Trời ạ, cửu thiên thập địa xong, tiên vực làm sao còn không xuất binh, còn tiếp tục như vậy, không tốn thời gian dài, toàn bộ đại giới đều sắp trở thành hắc ám nơi. Trong một ngày, hắc ám liền lại lần nữa nuốt chửng Bách Châu nơi, mặc dù 3000 châu cương vực rộng lớn đến đâu cũng không ngăn được tốc độ như thế này. Đáng sợ nhất chính là, không riêng là hắc ám vật chất mãnh liệt, còn có chân chính sinh vật tàn phá, mỗi một người đều vô cùng mạnh mẽ, do những kia tiến hóa đi ra vương lĩnh quân. Song, thật sự muốn tiêu diệt tuyệt ta giới a, ta thấy một vị người quen, Kim Cương Môn lão giáo chủ, hắn phục sinh, so với trước đây càng cường đại rồi. Có người ai thán, vẻ mặt sợ hãi. Hắn nhìn thấy một vị người quen, nguyên bản chết ở hắc ám nơi. Không có từ hắc ám khu vực rút khỏi đến, nguyên thần bị chém sạch sành xanh, bỏ không thể xác. Nhưng là hiện tại hắn lại phát hiện, hiển nhiên phục sinh, cũng trải qua hắc ám lột xác, so với trước đây mạnh một đoạn dài. Khóe miệng của hắn ở chảy máu đen, ánh mắt lạnh dường như tia điện giống như vậy, vang vọng bong bong, mà da thịt dâng lên ô quang, dường như kiếm khí ở kêu khẽ, một thân tinh huyết chảy xuôi thì, vang lên tiếng sấm nổ thanh. Có thể nhìn thấy, hắn qua địa, thi thể vô số, hắn trực tiếp đào đi trái tim, rút lấy một thân tinh huyết, tàn nhẫn nuốt. Ở phía sau hắn hắc ám khu vực liền càng không cần phải nói, hắn là từ nơi nào giết ra đến, chỉ là chuỗi tiến hóa trên cao cấp nhất vương cũng đã bị hắn giết mấy tôn, nuốt bọn họ hắc ám tinh huyết. Đạp lên núi thây đi tới, không ngừng dung hợp hắc ám tinh huyết, hắn bằng nuốt lượng lớn sinh linh, loại này lột xác quá khủng bố, có tiếng người đều run. Này xác thực là một cái đáng sợ con đường, trời mới biết tại sao lại như vậy, bởi vì, bọn họ nguyên bản đều chết đi, nhưng là hiện ở một cái giường như sinh long hoạt hổ giống như vậy, xuất hiện lần nữa nhân gian, cường đại hơn. Chỉ là, ý thức của bọn họ không giống, lạnh lùng mà vô tình, tàn nhẫn mà lãnh huyết, không lại nhận thức đã từng cố nhân, sau khi thấy được trực tiếp liền vô giết. Trong quá trình này, Thạch Hạo ra tay rồi. Hắn từng đánh giết cái gọi là tiến hóa thành vương một ít sinh linh, giết bọn họ có thể làm được, thế nhưng đối mặt khói đen thì, nhưng cảm giác vất vả. Bởi vì một cái sơ sẩy sẽ bị hắc ám vật chất nhấn chìm, sẽ bị ăn mòn đi nguyên thần. Cái kia như đại dương đen kịt vật chất, là dẫn đến đại tai nạn bạo phát nguyên nhân, có thể để bảo vệ những kia phục sinh sinh linh, còn có thể làm cho bọn họ tiến hóa. Đây chỉ là bắt đầu, không phải kết thúc, nếu như vùng thế giới này bị ăn mòn hơn nửa. Này ở trong cường giả sẽ càng nhiều, chém giết lẫn nhau nuốt, sẽ đản sinh ra càng ngày càng sinh linh đáng sợ. Đùng, trong thiên địa, vang lên một đạo tiếng trống, phi thường nặng nề, chấn động khiến người sợ hãi. Tùng tùng tùng tùng, tiếp đó, tiếng trống nối liền cùng nhau, bạo phát mà đến, dường như biển gầm, lại như tổ long ở minh, vô luận là ở đâu bên trong, mảnh này đại giới tu sĩ đều có thể nghe được. Tiên vực xuất binh. Có người kêu to, kích động mà vui sướng. Các giáo tu sĩ cũng đã tuyệt vọng, nghe tới tiếng trống sau, lập tức lộ ra vẻ vui mừng, cực kỳ kích động. Tuy rằng chỉ chậm một ngày, thế nhưng là khiến người ta cảm thấy sống một ngày bằng một năm, các đại giáo đều ở tránh lui, liền trên 9 tầng trời trường sinh gia tộc đều ở làm lui lại dự định. Bình thường đạo thống sao không kinh hoàng, một đội nhân mã đạp lên vòm trời mà đến, xuất hiện ở hắc ám khu vực ngoại vi bầu trời. Nhân số không phải rất nhiều, bọn họ đều bị tiên quang bao phủ, đại kỳ phần phật, phóng thích hỗn độn khí, che lại pháp lực của bọn họ gợn sóng, đồng thời kinh sợ hắc ám sinh linh. Chỉ có như thế một đám người sao, có điều mấy chục người, quá thiếu, có thể trấn áp hắc ám sinh vật sao, có người hoài nghi. Nếu là tiên vương cũng là thôi, có thể nhìn bọn họ giáp trụ các loại, đều là chiến tướng, ở trong tầng thứ cao nhất tu sĩ bên trong cũng không thể là tiên vực cao thủ tuyệt thế. Tình huống chuyển biến xấu nghiêm trọng, phi thường gay gâu, tất cả mọi người đều lui lại, lại từ bỏ Bách Châu nơi, giữa bầu trời, có người ra lệnh. Sau đó, bọn họ đều cưỡi thủy thú, tốc độ cực nhanh, ở hắc ám khu vực ngoại vi đo đạc, dọc theo các châu biên giới nơi đang quan sát. Lùi đi, bọn họ lùi về sau, cuối cùng càng từ bỏ mấy trăm châu nơi. Đây là một con rồng mạch, coi đây là đường ranh giới, thuộc về phía kia không muốn, lùi giữ đến bên này, tiên vực cường giả mở miệng. 3000 châu tu sĩ, rất nhiều người sắc mặt trắng bệch, bỏ qua ranh giới cũng quá hơn nhiều. Bọn họ sơn môn chờ tuyệt đối không có cách nào trở về. Ồ, ốc biển. Kèn lệnh thổi lên, phương xa xuất hiện một con đường, chân chính tiên vực đại quân xuất hiện, một đội lại một đội đi ra, thành đàn liên miên, đều bị tiên vụ bao trùm. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy đến, bọn họ đặc biệt mạnh mẽ, bày trận, dựa theo nguyên kế hoạch làm việc, có người phân phó nói. Ầm ầm ầm, một tòa lại một tòa trận đài bay lên. Do ngón tay Đỗ Đại hóa thành cự sơn cao như vậy, hạ xuống ở trên mặt đất long mạch trên, trấn áp này điều đường phân cách. Sau đó, pháp kỳ liên miên, lít nha lít nhít, dường như hạt mưa bình thường bay đi, cắm ở cái kia long mạch trên, chân chính bắt đầu phong tỏa hắc ám khu vực. Long mạch thay đổi, dường như một đạo tường thành, nó ở cất cao, rộng rãi mà khiếp người. Có tới 700 châu nơi, thuộc về hắc ám khu vực, bị cách ở phía bên kia. 3000 châu lập tức mất đi gần 1/4 thổ địa, tiên vực xuất binh, không phải đi sát phạt, mà là như vậy phong tỏa, đúc thành một đạo kiên cố tường thành, như gặp đại địch giống như, này giới, hết thảy tu sĩ trong lòng đều là chìm xuống, linh cảm đến vụ tai nạn này so với bọn họ dự liệu còn đáng sợ hơn. Khởi đầu, rất nhiều người cho rằng, chỉ cần tiên vực xuất binh, đem như bẻ cành khô, quét ngang hắc ám ranh giới, rút ra mối họa. Có thể hiện tại phát hiện, tiên vực lại ở phòng thủ, không có trực tiếp giết tới, đây là một gay gâu tín hiệu, khiến người ta bất an. Vì sao lại như vậy, có người nhỏ giọng thảo luận. Hiện tại, bọn họ vẫn không có thành tựu, có thể giết. Chết, tại sao không kịp lúc ra tay, liền 3000 châu một ít giáo chủ đều rất khó hiểu. Sấn hắc ám sinh linh còn ở tiến hóa, không phải là ra tay thời cơ tốt sao, bọn ngươi biết cái gì, đáng sợ chính là cái kia hắc ám vật chất. Chính là tiên vực chiến giả rơi vào ở trong, cũng có thể sẽ chết đi. Có người trách mắng. Lời nói như vậy, khiến lòng người đều nguội. Hắc ám vật chất có đáng sợ như vậy, đó là không rõ. Xa so với các ngươi tưởng tượng khủng bố, phải biết, bây giờ hắc ám sinh linh đều là này giới người bị giết. Chân chính hắc ám cường giả còn chưa có xuất hiện đây. Nếu là tùy tiện xông vào, bị núp ở phía sau mới chân chính hắc ám sinh linh đánh giết, đem không thể tưởng tượng. Tiên vực tu sĩ lời nói khiến mọi người trong lòng rung bần bật. Chân chính hắc ám tai nạn, đây mới là bắt đầu, mới vừa bạo phát, vẫn không có nhìn thấy phía sau cùng chân chính hung thủ đây. Này xác thực rất đáng sợ, vạn nhất tiên vực thành đàn cường giả chết đi ở bên trong, bọn họ phục sinh, lẫn nhau nuốt, tiến hành kịch liệt tiến hóa, đem sản sinh thế nào cấp bậc cao thủ, làm nghĩ tới những thứ này, rất nhiều người đều toàn thân lạnh lẽo, loại này hắc ám vật chất quả thực khó giải. Càng là kích tiếp tục đánh, bọn họ thu được phó binh càng nhiều, mà càng mạnh mẽ, đây là làm sao làm được, không phù hợp lẽ thường, chính là trường sinh gia tộc đều có to bằng đầu người, ở nơi đó ai thán. Hắc ám vật chất đến cùng là cái gì, quả thực khó giải. Ai đều khó có thể lý giải được, những kia chết đi sinh. Linh vì sao lại phục sinh, hơn nữa trở nên càng mạnh mẽ hơn. Này dính đến cổ lão nhất tranh đấu, đi kèm khởi nguồn của sự sống. Các ngươi không hiểu, tiên vực có một vị chiến tướng nói rằng, ở con rồng này mạch trên, đại kỳ phần phật, đóng quân rất nhiều tiên vực nhân mã, tất cả đều nghiêm túc cực kỳ, nhìn chằm chằm một bên khác tình huống. Trên thực tế, mặc dù là tiên vực tu sĩ cũng đối với hắc ám vật chất không phải hiểu rất rõ, chỉ có chân chính đại nhân vật mới hiểu, đã từng đại đối quyết quá. Nguyên bản hắc ám vật chất bao phủ đại địa, mặc dù xuất hiện sinh linh tiến hóa, cũng là ở rất nhiều vạn năm sau đó. Hiện nay tình huống như thế cùng đã từng một đoạn cổ sử có chút tương tự, bọn họ nhất định vận dụng cái nào đó vô thượng tổ khí, thôi hóa tiến trình này. Đây là hắc ám tai nạn bắt đầu, đến tột cùng có cái gì chí bảo, có thể dẫn đến đáng sợ như thế kịch biến. Tiên viện cùng thánh viện hai vị chí tôn đều đến rồi, chăm chú thỉnh giáo, ảnh hưởng này quá lớn. Ở nơi đó, tiên vực một vị thống lĩnh, thái độ vẫn tính ôn hòa, chăm chú đáp lại bọn họ, hắn lấy ra một mặt bảo kính, chiếu hướng về sâu trong bóng tối. Đó là, rất nhiều người đều nhìn thấy, kinh bảo kính một chiếu, hắc ám khu vực bên trong, không ở đen kịt, có thể nhìn thấy bộ phận cảnh vật. Nơi đó có một cái cổ khí, lưu động cửu sắc hào quang, mông lung mà thần bí, nó là một cái dương, nhưng cũng chưa từng mở ra, ở một tòa trên tế đàn chìm nổi. Nó dẫn đến nơi đó hắc ám vật chất sôi trào, hướng về khắp nơi bao phủ mà đi, cũng nắm giữ một loại nào đó đáng sợ hoạt tính. Thạch Hạo liền ở phía xa, hắn cũng lui trở về, tận mắt thấy cảnh ấy, trong lòng chấn động không ngớt. Người khác không quen biết, hắn nhưng nhìn quen mắt, giống như đã từng quen biết. Là cái thứ kia. Nội tâm hắn khiếp sợ, thế nhưng rất nhanh hắn lại lắc đầu. Này không phải cái này đồ vật, chỉ là tương tự, rất giống, có rất lớn liên quan. Hắn từng ở biên hoang ở ngoài nơi chôn cất chi mạch bên trong từng thấy một tòa vực sâu, từng cùng thần minh, ba dấu đi thăm dò, tiến vào dưới thấp nhất cổ động trong cung điện. Ở nơi đó, lại một cái như kim mà không phải kim, đá cũng không phải đá cái dương, không cách nào mở ra, đó là một cái vô thượng mà thần bí cổ khí. Cư Tam Tạng giảng, đó là khởi nguyên cổ khí, không có so với nó càng quý giá cùng mạnh mẽ đồ vật. Thạch Hạo chưa từng ngờ tới, ở này hắc ám khu vực bên trong cũng có một cái cổ khí, cùng cái này tương tự, nhưng tuyệt đối không phải chiếc kia cái dương. Này còn chưa hề mở ra đây, cũng đã như vậy. Khởi nguyên cổ khí, có được chân chính năng lực đáng sợ, đỉnh phong cùng huy hoàng qua, từng tạo ra được qua táng vương, vậy có phải hay không táng sĩ đồ vật sao? Thạch Hạo tuyệt sẽ không quên, hắn ngày đó nhớ tinh tường, suýt nữa chết ở tòa kia vực sâu trong cung điện. Hiện tại, một kiện tương tự đồ vật, nở rộ cửu sắc hào quang, lưu động mịt mờ bất diệt chi quang, lượn lờ hỗn độn khí. Hắc ám vật chất sôi trào, có được kinh người hoạt tính, dẫn đến tất cả thi thể đều có sinh cơ, để bọn hắn đứng lên, cũng từng bước cường đại, đó là cái gì, vô thượng chí bảo sao? Tất cả mọi người rung động, một kiện chí cao pháp khí sao, thế mà có thể tạo thành cảnh tượng bực này, để mỗi người đều thần hồn run rẩy, cảm thấy khó có thể tin. Tiên vực xuất binh, tự nhiên không thiếu siêu cấp cao thủ, nhưng bây giờ những người này cũng đều đang ngẩn người, mặc dù nghĩ đến có gì đó cổ quái, tuy nhiên lại không nghĩ tới, là như vậy một kiện thần bí cổ khí. Đó là cái gì, thống lĩnh có thể biết, có người nhỏ giọng hỏi. Không quá xác định, quá yêu tà, kiện pháp khí này để tất cả thể xác đều sống lại, so với tiên vương pháp khí còn muốn thần bí, sự cường đại của nó không cách nào tưởng tượng. Tiên vực bên này nhân mã như lâm đại địch, tại nơi đầu long mạch bên trên xây lên dài hơn phòng ngự, đại kỳ phấp phới, trận đài thành đàn liên miên, đen nghịt, không ngừng đáp lên. Hắc ám sinh vật rốt cuộc là cái gì, có lai lịch gì, có người ở ước đoán, đang suy đoán. Lúc này tiên vực một ông lão đi tới, tuổi tác cực lớn, cho dù cả ngày bị tiên khí tẩm bổ, ăn các loại thần đan diệu dược, vẫn như cũ đó có thể thấy được, hắn huyết khí không đủ. Bởi vì, hắn toàn thân chỉ còn lại có tầng một màu vàng da, bao lấy xương cốt, không nhìn kỹ mà nói, biết nghĩ lầm hắn là khô lâu. Hắc họa, đã từng phát sinh qua một lần kia rất khốc liệt, nhưng cuối cùng bị san bằng hơi thở, là huyền tổ của ta làm trải qua chiến đấu. Còn càng xa xưa trước kia, phải chăng còn có? Ta cũng không biết được, đó là bí mật của cao tầng. Lão giả nói ra, tất cả mọi người khẽ giật mình. Loại này tàn khốc tai nạn hẳn là nói cho hậu nhân, cẩn thận đề phòng mới đúng. Làm sao sẽ bị liệt vào cấm kỵ bí mật của vậy đâu, ta từng nghe nói, cái này dính đến khởi nguyên vấn đề, tỉ như dị vực mấy người là như thế nào xuất hiện, khả năng cùng này có quan hệ, cùng một chỗ thống lĩnh mở miệng. Im miệng, rất rõ ràng, lão già thân phận không tầm thường. Hắn quát lớn thống lĩnh, không cho hắn nói lung tung, có một số việc bị liệt là cấm kỵ bí mật, không cho lưu truyền. Tự có cao tầng cân nhắc cùng đạo lý. Bảo kính bị thu hồi, trong bóng tối cổ khí không thấy, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy hắc sắc uông dương biên giới bên ngoài, có thành tựu núi thành biển sinh vật đi tới. Đây là một loại cực tốc khuếch trương, tiên vực để giành đi ra địa vực. Cũng không kéo dài bao lâu, liền bị ăn mòn, toàn bộ hóa thành hắc ám khu vực. một đầu lại một đầu tân tiến hóa thành đầu lĩnh, vương các loại, ở nơi đó gào thét, đối với phía trước phòng ngự nhìn chằm chằm. Ầm, có một đầu sinh vật xuất thủ, đó là một đầu cửu đầu xà, mỗi một cái đầu đều ở phun ra hắc sắc quang diễm, nó hình thể khổng lồ, cùng núi lớn đồng dạng, lực công kích kinh người. Lại là sắp tới độn nhất cấp độ. Lúc này mới bao nhiêu trời ạ, tiến hóa đi ra hắc ám thú vương bên trong liền có loại này cường giả, long mạch bên này, mọi người giật mình. Muốn giết đầu này cửu đầu xà cũng không khó, thế nhưng là đối diện loại này thú vương số lượng cũng không ít, mỗi một khối khu vực đều có rất nhiều. 700 cái hắc ám chi châu sẽ có bao nhiêu, đáng sợ nhất chính là tốc độ tiến hóa cỡ này, thời gian cũng không nhiều a, mấy chục ngày mà thôi, cũng nhanh trở thành độn nhất cấp độ cao thủ, để cho người ta kinh dị. Thần hồn đều muốn rung động. Rất nhiều người đều cảm thấy hoang đường, tu sĩ dựa vào cái gì đạt được tu vi, đó là nghịch thiên mà đi, kinh lịch các loại gian nan khốn khổ, cuối cùng mới cường đại lên. Những thứ này hắc ám sinh vật dựa vào cái gì, thời gian ngắn như vậy, liền so ra mà vượt bình thường tu sĩ cả đời tích lũy, rất nhiều người cũng không cam tâm, có chút cảm giác bị thất bại, còn có chút nhụt chí. Không cần uể oải, loại sinh vật này cường đại như thế, là bởi vì không ngừng thôn phệ, nhìn lấy là một cái sinh vật, nhưng thật ra là hải lượng sinh vật tập hợp thể. Tiên vực thống lĩnh nói ra, dựa theo hắn nói, một châu đất sinh vật cuối cùng có thể sẽ bị một cái sinh vật nuốt, tất cả. Tinh khí thần hòa làm một thể, trở thành trí cường giả, mà cũng tồn tại tai họa ngầm, đến rồi trình độ nào đó về sau, không có khả năng một vị nuốt liền có thể trở nên mạnh mẽ. Một khi bọn hắn xuất hiện chân chính ý thức, loại kia thôn phệ trở nên mạnh mẽ năng lực liền sẽ biến mất, trở thành bình thường sinh vật. Tiên vực lão già thở dài. Thế nhưng là, đây là để cho người ta sợ hãi thán phục, run rẩy, dạng này tạo nên cao thủ, ra sao y kinh khủng. Chỉ có thể tạo nên đê đoan bộc binh. Chân chính cao thủ không có khả năng dạng này tạo ra được đến, trừ phi cá biệt đặc thù huyết mạch, may mắn tiến hóa. Tiên vực lão giả bổ sung, để đám người yên tâm. Thạch Hạo cũng không có nhận gần nơi này, mà là tại một cái khác châu, hắn đang quan sát, rời xa tiên vực nhóm cường giả kia, bởi vì hắn biết những người đó cảm ứng nhạy cảm. Không cần nghĩ lại, cái kia ở trong khẳng định có chân tiên, bất quá. Hắn cũng có thể từ nơi đó tin tức về truyền ra hiểu được bản thân tình huống muốn biết. Giống, một tiếng kinh thiên động địa giống to, trong bóng tối, có một đầu sinh vật tấn giai, đó là một lão già, tóc tai bù xù, đầy người vết máu, toàn thân phát ra kim quang. Kim cương môn lão giáo chủ, hắn liên tục thôn phệ thú vương các loại, hiện tại trở thành độn nhất cảnh giới đỉnh phong tu sĩ, đây là muốn nghịch thiên sao, rất nhiều người đều ngây dại. Tận mắt thấy một màn kia. Vị kia lão giáo chủ con ngươi lạnh nước mắt, như là hai ngọn ngân sắc đèn đuốc, phát ra ánh sáng yếu ớt, ý thức của hắn càng phát hoàn chỉnh. Không đúng, các ngươi nhìn, cái kia thần bí cái dương bay đi, ở tại trên đỉnh đầu hơi dừng lại, đây là đưa cho hắn chỗ tốt sao, có người kêu sợ hãi. Tại nơi trong bóng tối, liền sương mù đều bị đánh tan, phát ra cửu sắc hào quang thần bí dương thể bay đến bên này, ở nơi đó chìm nổi. Để kim cương môn lão giáo chủ chấn động. Đây là muốn tạo ra được một cái lĩnh quân người, để hắn mau chóng trở thành đến tôn cấp bộc binh sao, có người nhíu mày. Tiên vực cái vị kia ra bọc xương lão giả cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, loại này được tuyển chọn sinh linh, có thể sẽ sinh ra đặc biệt huyết mạch khác, có thể một đường tiến hóa đi lên, trở thành uy hiếp. Là phía sau màn chân chính hắc ám cường giả đang thao túng à, còn là nói, là cái kia cái dương tự chọn bên trong. Hắn nói nhỏ. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua kim cương môn lão giáo chủ, nhỏ giọng phân phó phụ cận tiên vực tu sĩ, nói, đem hắn đánh giết, truyền thuyết, không biết tại thời đại nào, dù đà chính là như thế ngoài ý muốn xuất hiện, cũng lớn lên sao, một vị đại thống lĩnh tại lão giả phụ cận như vậy nói nhỏ hỏi. Phụ cận còn có một vài người, mơ hồ nghe được, bọn hắn đều ăn kinh hãi mở to hai mắt, vững tin bản thân không có nghe lầm. Cái gì? Đây là... Lại có loại chuyện này. Trời ạ, dị vực khởi nguyên, cùng cái này có chút liên quan, biết phức tạp như vậy, những người kia kinh dị, từng cái cảm giác ra đầu đều hơi tê tê. Loại chuyện này há có thể nói lung tung, lão giả khẽ quát nói, hắn nhìn thoáng qua phụ cận, đều là tiên vực. Sinh linh, cũng là coi như an tâm. Tiền bối, chúng ta đều biết, cái này hắc ám phong bạo chỉ là nổi loạn một góc, tương lai sẽ đến cỡ nào thảm liệt, Rất nhiều năm trước liền bị đại sư suy tính đến rồi. Bây giờ, có một số việc một mực ẩn giấu đi, đối với chúng ta không công bằng, chúng ta không muốn làm quỷ hồ đồ, dù là muốn chết cũng phải rõ ràng. Vị kia thống lĩnh nói ra. Phụ cận, những người kia lông tơ tạc lập, cả đám đều kinh hãi phát run. Đây là ý gì? Vị này thống lĩnh đại nhân thế mà bi quan như thế. Đây chính là đại sự không ổn a. Bởi vì, sợ làm cho khủng hoảng, có một số việc nhất định phải giấu giếm, tiên vực vị lão già kia lạnh lùng nói ra. Thế nhưng là, chúng ta hơn phân nửa lại cũng không trở về được tiên vực, đều đến bực này thời khắc, còn đối với chúng ta gạt, ta không cam lòng, đại thống lĩnh nói ra. Trở về không được, vì cái gì, chẳng lẽ chúng ta đều chết ở chỗ này, những người khác cũng đều ngây dại. Trên người bọn họ đều lên một lớp da gà, cảm giác rơi vào trong nguy cấp to lớn. Không phải nói một trận chiến này không biết rất gian nan à, rời đi tiên vực lúc, rất nhiều người tiễn đưa, cười nói chờ bọn hắn trở về. Các người có lẽ không biết, đã từng có cao cao tại thượng đại nhân vật, cùng hắc ám sinh linh đại chiến, kết quả là nhưng không có có thể trở lại tiên vực đi. Đại thống lĩnh nói ra, ánh mắt nhấp nháy. Đều, chết trận, không, có ít người còn sống, thậm chí đến nay cũng còn khỏe mạnh nhân gian, nhưng bọn hắn không có tư cách trở về tiên vực, chỉ có thể lưu ở một giới này. Đại thống lĩnh thanh âm phát run. Vì sao? Một người trong đó chật vật vấn đạo, nuốt nước miếng một cái. Đều ở sinh mệnh cấm khu chúng. Thống lĩnh đáp lại. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện tại zingaudio.net.